Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495 phản hồi. Chương 495 phản hồi. Ino động tác bay nhanh, vẫn luôn ở đoàn đội giữa đảm đương lá chắn thịt. Tốc độ phương diện liền hơi hiện vụng về quỷ đói nói bị nàng ôm đồm đến trước người, Rinnegan 360 độ. Tầm nhìn thực dùng tốt. Hai bước ngoại địa ngục nói thấy rõ Ino động tác. Tin tức truyền lại cấp Tu La Đạo. Đã con rối hóa thân thể Tu La Đạo ở đâm ra lợi đuôi nháy mắt thao tác cái đuôi hướng mặt bên vung. Lên, làm quá yếu hại. Mập mạp quỷ đói nói bị răng cưa cái đuôi từ trên bụng đâm một cái động lớn. Ino một phen đá bay công. Cụ người quỷ đói nói. Tay một sao, lấy ra phong ấn chakra trường côn. Xem chuẩn Tu La Đạo răng cưa cái đuôi khớp xương cùng khớp xương gian khe hở. Ở đối phương còn chưa thu hồi trước. Một gậy gộc thọc vào đi, Tu La Đạo có thể đem Jiraiya cánh tay trái xả đoạn. Tự thân quái lực kinh người. Hắn dùng sức tránh thoát. Ino không có cùng hắn đấu sức. Ngược lại thuận thế hướng về hắn phương hướng bay qua đi, Đại Ngọc Rasengan. Đang ở giữa không trung. Nàng lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một đoàn màu lam xoay tròn chakra cầu. Nhắm ngay Tu La Đạo sống lưng liền chụp đi xuống. Ở bên này không nhiều ít làm địa ngục nói vội vàng đem quỷ đói nói hoành ném đi ra ngoài, đương Ino. Đại Ngọc Rasengan ly Tu La Đạo sống lưng còn có mười mấy centimet thời điểm. Quỷ đói nói đôi tay mở ra. Đem cấu thành Đại Ngọc Rasengan chakra toàn bộ hấp thu, cái này hấp thu nhẫn thuật năng lực có điểm phiền toái. Ino lắc lắc cổ, trường côn run lên, côn ảnh bắt trước cách cô Hayate ba ngày nguyệt chi vũ thủ pháp. Từ ba phương hướng tạp hướng quỷ đói nói bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Ba đầu sáu tay Tu La Đạo lại đón đi lên, hoa hòe lòe loẹt đạn đạo. Laser. Bao gồm 6 điều cánh tay thượng nắm tay, đều ở chakra phun ra hạ, như là đạn pháo giống nhau rậm rạp mà đánh hướng Ino. Ino đem trường côn vũ đến thủy bát không tiến. Tay phải ở hầu bao một sao, một quả Shuriken hoa đường cong đánh về phía Tu La Đạo phía sau quỷ đói nói, Shuriken ở không trung. Phân giải, biến đổi nhị, nhị biến 4. Thực mau liền biến thành hàng trăm hàng ngàn cái Shuriken, Shuriken ảnh phân thân thuật. Ino ở trong đó còn dùng thượng Uchiha nhất tộc ném mạnh thủ pháp. Shuriken cho nhau va chạm, thay đổi phi hành quỹ đạo. Trong lúc nhất thời phi được đến chỗ đều là quỷ đói nói trần chờ một chút. Tựa hồ ở cân nhắc như vậy giải rác công kích hay không có hấp thu tất yếu, hắn chung quy là dơ lên. Đôi tay. Đem chakra biến hóa mà thành Shuriken toàn bộ hấp thu đi vào, Shuriken ảnh phân thân chi thuật công. Kích phạm vi cực lớn, quỷ đói nói cùng Tu La Đạo. Địa ngục nói hình tam giác chạm vị không tự kìm hãm được liền xuất hiện sơ hở, một quả đặc chế. Shuriken xuất hiện ở quỷ đói nói bên trái. Ino cảm giác đúng chỗ trí. Nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Nhất chiêu đau thiên chân đá vào quỷ đói nói trên đầu, răng rắc một tiếng giòn vang. Quỷ đói nói mũi bị đá đến dập nát, một con mắt phải cũng bị cự lực tễ bạo, hóa thành nước đặc, khuôn mặt hình dáng đều biến hình. Mấu chốt nhất chính là hắn mũi, gương mặt, cầm cùng trên lỗ tai hắc bổng tiếp thu khí bị đá bay 4-5 căn, quỷ đói nói thao tác nháy mắt trở. Nên trì trệ lên, Ino đúng lúc làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thì ra là thế, các ngươi là dựa vào này đó hắc bổng tiến hành thao tác cùng số liệu trao đổi. Nga ha ha ha ha, có thể hấp thu chakra quỷ đói nói trước hết bị nàng nhất chiêu mộc diệp gió xoáy đá nát đầu. Lúc sau chính là không có nhiều ít làm địa ngục nói. Cuối cùng cái kia ba đầu sáu tay, cả người đều là đạn đạo. Laser vũ khí Tu La Đạo đánh lên tới hơi chút có điểm phiền toái, ở Ino triệu hồi ra trưng nguy bạo uy. Lấy nổ mạnh đối nổ mạnh sau, vẫn là hoàn toàn phá hủy khối này phân thân, công kiên năng lực lớn lao Tu La Đạo. Hấp thu chakra quỷ đói nói, có thể thông linh Diêm Vương địa ngục nói. Tam cổ thi thể ở Ino trước mắt một chữ bài khai, Ino có thể ngăn trở bên thông linh Diêm Vương nhất. Thời. không thể ngăn trở một đời, bên có thể lại sử dụng nghịch thông linh năng lực đem tổn hại thi thể thông linh trở về, lúc sau làm Diêm Vương cắn nuốt thi thể, sử dụng Diêm Vương luân hồi sống lại năng lực, liền có thể 100% chữa trị tam cụ phân thân. Ino hiện tại chỉ có thể đánh một cái thời gian kém, phong, theo phong ấn thuật đánh thượng. Tam cụ phân thân tử khí trầm trầm, hoàn toàn mất đi sức sống, bên kia có thể hay không tìm người lại mặt khác chế tạo ra ba cái phân thân, đó là khẳng định. Bất quá, Ino ước lượng trong tay hắc bổng là Rinnegan người nắm giữ lợi dụng tự thân năng lực chống rỗng chế tạo ra tới vật chất. Osusuki Isiki liền không có Rinnegan, nhưng hắn vẫn như cũ có thể lợi dụng âm dương độn tới chế tạo hắc bổng. Xét đến cùng, thứ này cơ sở là âm dương độn, mà không phải Rinnegan. Ino góp nhặt một đại túi hắc bổng, trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được sử dụng. Trước cầm chơi đi, giải quyết bên ba đạo. Nhưng là Ino vấn đề vẫn như cũ còn ở. Nàng còn bị nhốt ở cái này hoang vu âm phủ địa phủ bên trong. Nàng ra không được a. Diêm Vương cho nàng ra cái chủ ý. Bên khẳng định sẽ trọng tố địa ngục nói. Mà địa ngục nói yêu cầu Diêm Vương. Cần thiết đem Diêm Vương thông linh đến dương thế mới được. Đến lúc đó Ino có thể đi theo cùng nhau qua đi. Này so nàng tại địa phủ mở đường muốn phương tiện đến nhiều, xác thật phương tiện. Chết lên cũng phương tiện, Ino có điểm răng đau. Việc này nếu là đổi nàng tới thao tác, 100% sẽ ở thông linh một chỗ khác thiết hạ mai phục. Đến lúc đó nàng mới vừa một lộ diện, gây thiên đoàn vây quanh đi lên, chín đánh nàng một cái. Tuy là nàng cảm thấy thực lực của chính mình không tồi, đối mặt toàn bộ hiểu tổ chức cũng sẽ cảm thấy áp lực thật lớn, nàng lặp lại suy nghĩ phải biến. Biện pháp này phi thường nguy hiểm, nhưng xác thật là mau lẹ. Vấn đề ở chỗ nàng hay không có thể sát ra hiểu tổ chức vòng vây, đến lúc đó thật sự không được. Liền trước đem heo heo ném qua đi hấp dẫn hỏa lực. Ino tại địa phủ chết chờ. Ngoại giới thời gian trôi qua suốt 3 ngày. Đương nàng kiều chân, nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Diêm Vương đột nhiên truyền lại cho nàng một cái tin tức. Dựa vào với Rinnegan thông linh thuật tới, Diêm Vương cần thiết đáp lại thông linh. Hai bên lần sau gặp được, hơn phân nửa chính là địch nhân. Hảo, cảm tạ, ta đi trước. Ino một bên nói, một bên giúp Diêm Vương tạm thời kéo dài thông linh triệu hoán. Lúc sau cánh tay dương lên, liền đem heo heo cấp ném đi vào, phác từ. Heo heo ở giữa không trung một trận mắng. Ino khấu khấu lỗ tai. Ta nghe không hiểu a, vì mai phục Ino. Bên này cũng là hao tổn tâm huyết, chồn sóc. Kisame, Kakuzu, Hiden, Deidara, Gara đều ở. Chính hắn bên này cũng xuất động dư lại thiên đạo. Nhân gian nói cùng xúc sinh nói, một đống lớn người tuy rằng tâm tư khác nhau, nhưng vẫn là ở thông linh thuật thức ngoại bao quanh vây quanh. Chính là tưởng vây sát Ino, heo heo mới vừa hiện thân. Deidara liền biểu tình phấn khởi mà ngao một giọng nói. Phất tay gian sái ra rậm rạp một tảng lớn đất sét bom. Heo heo vóc dáng quá lùn. Hơn nữa sợ hãi. Theo bản năng làm một cái ngồi xổm phòng tư thế. Theo sau liền thấy nhiều bom toàn bộ từ nó đỉnh đầu bay qua, đây là chúng ta chờ đợi 3 ngày cường. Địch, Deidara dùng chính mình mini kính viễn vọng một trận đánh giá. Bụi mù mặt sau chui ra tới thứ này thật sự không giống như là một nhân loại a. Đảo như là nào đó đồ ăn. Tấu chương xong, hết chương.